chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 cưỡng hôn Tư Đồ Phong. Chương 39 cưỡng hôn Tư Đồ Phong ngờ vậy. Toàn bộ ghế lô đều trở nên yên tĩnh. Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày, vừa mới nàng đã lấy nhu thắng cương. Lúc này nên lấy bạo chế bạo. Tư Đồ Phong ngươi mẹ nó mới câm miệng. Đại gia cùng nhau uống chút rượu. Tâm sự thiên, bát quái một chút, người đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Một chút việc nhỏ liền phát hỏa. Không phát hiện đại gia hào hào không khí, đều bị ngươi cấp phá hủy sao? Trần Thanh Thanh, người mẹ nó lại bắt đầu tìm chết. Ta mẹ nó liền tìm đã chết, người cầm đao chém ta a. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ta nhưng thật ra tưởng chém. Đao đâu? Cố Nam Tích nhìn quen hai người chi gian giao phong, thấy không sai biệt lắm, ra tới hòa giải nói. Đại gia tiếp tục, đừng động tiểu tử này, Cố Nam Tích ở này đó người trong mắt vẫn là rất có uy tín. Thấy hắn đều lên tiếng, đều ai chơi theo ý người nấy đi, chỉ còn mấy cái không sợ chết. Tiếp tục quay chung quanh ở Trần Thanh Thanh bên cạnh, cùng nàng đua rượu, bởi vì đều là cùng Tư Đồ Phong một vòng tròn. Mấy cái thiếu niên lớn lên cũng không tệ lắm, Trần Thanh Thanh không biết là uống rượu nhiều. Vẫn là đắc ý vênh váo, đánh bạo gần đây khơi mà một cái mỹ thiếu niên cầm. Đùa giỡn nói, soái ca, lớn lên không tồi sao? Lại bồi tỉ tỉ uống vài chén như thế nào? Tư Đồ Phong thấy thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp chừng đi ra ngoài. Nhà đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám đùa giỡn hắn bằng hữu. Hắn cao mày đi qua đi, một tay đem nàng khơi màu thiếu niên cầm tay mở ra. Tức giận nói, nhân gia còn chưa thành niên, thượng sơ trung đâu, người cũng hạ thủ được. Dứt lời, hắn trực tiếp đặt mông ngồi xuống Trần Thanh Thanh bên cạnh vị trí thượng. Tính toán xem trọng nàng, không thể làm nàng đi tai họa nhân gia vị thành niên. Ai biết, nhà đầu này là cái không sợ chết, nàng đột nhiên mắt say lờ đờ mê ly đứng lên. Một bàn tay chống ở hắn phía sau sofa chỗ tựa lưng thượng. Loan hạ lưng đến, mọi người lập tức liền trợn tròn mắt. Tư Đồ Phong cư nhiên bị người cấp thường đông. Tư Đồ Phong nhìn cách chính mình mặt càng ngày càng gần Trần Thanh Thanh. Nhíu mày nói, người muốn làm cái gì? Trần Thanh Thanh là thật sự uống nhiều quá. Bằng không nào có to gan như vậy từ, dám ly Tư Đồ Phong như vậy gần, chỉ thấy, nàng đánh cái rượu cách, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Tư Đồ Phong nói, ngươi không cho ta đùa giỡn bọn họ, ta đầy đùa giỡn ngươi như thế nào? Tư Đồ Phong tựa không dám tin tưởng giống nhau nhìn nàng. Nói, ngươi điên rồi, Trần Thanh Thanh một cái tay khác xoa hắn yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt. Càng xem càng si mê. Càng sờ càng cảm thấy xúc cảm siêu hảo, hai người ly đến cực tĩnh, cơ hồ liền đối phương hô hấp đều hít vào từng người quanh hơi thở, trường hợp tĩnh đến dọa người. Tiếp theo, mọi người liền nghe thấy Trần Thanh Thanh nói, Tư Đồ Phong, người lớn lên cũng thật mỹ, quả thực so nữ nhân còn muốn mỹ, dứt lời. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được vì Trần Thanh Thanh rơi xuống một phen mồ hôi lạnh, biết rõ. Tư Đồ Phong người đều biết, Tư Đồ Phong ghét nhất sự tình chính là người khác nói hắn lớn lên mỹ. Mà nhất không thể chịu đựng sự tình chính là người khác nói hắn lớn lên so nữ nhân còn mỹ. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ cũng không có thấy có người bị Tư Đồ Phong cấp ném văng ra, đãi bọn họ lại xem qua đi. Cả người đều bị dọa sợ Tư Đồ Phong cư nhiên bị Trần Thanh Thanh cấp cưỡng hôn. Lấy một cái kinh điển tường đông tư thế, ngăn chặn, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, đánh chết đều sẽ không có người tin tưởng hảo sao. Tư Đồ Phong kia ác ma giống nhau người, cư nhiên cũng có bị nữ nhân cưỡng hôn một ngày. Mà càng làm cho người cảm thấy kinh hách chính là, Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong cao mày đẩy ra, nàng rất không vừa lòng giơ tay dùng sức nắm Tư Đồ Phong cầm, đem hắn mặt giam cầm ở nơi đó. Trong miệng nói, Tư Đồ Phong, người mẹ nó cưỡng hôn ta 3 lần, ta lúc này mới 1 lần ngươi liền đánh gãy ta. Nói xong, môi lại 1 lần hướng tới hắn môi bao trùm đi lên. Từ Đồ Phong cảm thấy chính mình đêm nay đều phải bị Trần Thanh Thanh cấp chơi hỏng rồi, nha đầu này. Cứ nhiên chết lôi kéo hắn không chịu buông tay, hôn lại thân, trong miệng còn vẫn luôn không ngừng nói các loại chuyện cười. Tỷ như, thế nào, Mỹ Nam, tỷ tỷ hôn kỹ thực không tồi đi. Này khuôn mặt nhỏ, thật không biết như thế nào lớn lên, quả thực quá mê người, tiểu Mỹ Nam, có hay không bạn gái a? Nếu không có liền cùng tỷ tỷ đi thôi. Tỷ tỷ bao dưỡng ngươi, như thế nào? Từ Đồ Phong, ngoặc kép, không thế nào, này nha đầu chết tiệt kia thượng nào học nhiều như vậy liêu nhân thủ đoạn. Hắn thật là muốn điên rồi. Còn hảo nàng lớn lên xấu, bằng không chỉ bằng nàng liêu hắn thủ đoạn, đạt được phút tai họa nhiều ít nam nhân a. Ghế lâu người khác đều bị Từ Đồ Phong hắc mặt cấp thanh đi rồi. Ngay cả Cố Nam Tích cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đi thời điểm một đám đều vẻ mặt không tha. Biểu tình, tỏ vẻ tường lưu lại tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Kết quả đều bị Từ Đồ Phong bắn cho đi rồi, cư nhiên liền hắn Từ Đồ Phong phát sóng trực tiếp đều dám. Xem, chán sống đều, nhìn trước mắt say bất tỉnh nhân sự vẫn luôn ở nói hưu nói vượn thiếu nữ. Từ Đồ Phong cảm giác có chút đau đầu, xoa xoa thịt huyệt thái dương. Đem nàng bối ở trên lưng. Tính toán đưa nàng hồi trường học nhưng lại nghĩ vậy sao chậm. Trường học khẳng định đều gác cổng, liền tính toán đem nàng mang về nhà. Trước ở một đêm, ngày mai lại hồi trường học. Từ Đồ Phong ở trường học phụ cận có một bộ phòng ở. Nhưng lại bởi vì không thói quen một người trụ, vẫn luôn đều ở tại Cố Nam Tích kia, đang muốn hướng ghế lô ngoại đi. Đã bị trên lưng nha đầu chết tiệt kia cắp cắn lỗ tai. Hắn dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã, cả giận nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Vốn tưởng rằng như vậy giống một câu, trên lưng nhà đầu sẽ hơi chút thành thật một chút. Ai biết miệng nàng một bẹp, liền mang theo khóc nức nở nói. Ô ô, ngươi hung ta, Từ Đồ Phong tức giận nói. Hung ngươi làm sao vậy? Như vậy không nghe lời, không tấu nàng liền tính không tồi. Ô ô, ngươi lại hung ta, ta làm ta Cảnh Dương ca ca đánh chết ngươi. Vương bát đản, Cảnh Dương ca ca, cư nhiên kêu đến như vậy thân mật. Từ Đồ Phong mặc danh trong lòng có chút không thoải mái. Hỏi, ngươi Cảnh Dương ca ca là ai? Trần Thanh Thanh hàm hồ trả lời nói, ta Cảnh Dương ca ca chính là ta Cảnh Dương ca ca a. Từ Đồ Phong, ngoặc kép. Hắn là choáng váng mới có thể đi theo một cái con ma men nói chuyện phiếm. Chính là tiếp theo hắn lại hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Trần Thanh Thanh trả lời, nhà ta ở núi lớn bên trong, núi lớn ra tới sơn dã thôn cô. Khó trách này nha đầu chết tiệt kia như vậy không sợ chết. Này căn bản chính là nghé con mới sinh không sợ cọp. Không kiến thức sao, lại không biết. Kinh thành thủ đô có một tòa thần bí núi lớn, tên gọi Thương Lan Sơn, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia nhà cũ liền ở kia tòa sơn đỉnh núi. Từ Đồ Phong thấy hỏi. Nàng cái gì liền nói cái gì, không khỏi nổi lên chơi tâm, tiếp tục nàng hỏi, người người yêu nhất là ai? Ông nội của ta, vì cái gì? Bởi vì ta là ông nội của ta nuôi nấng lớn lên. Hắn đối ta thực hảo, vì cái gì là ngươi ra ra nuôi nấng ngươi lớn lên? Cha mẹ ngươi đâu? Cha mẹ ta song vong. Ta đáng thương đi. Ha ha ha ha ha ha. Câm miệng, rõ ràng đích xác thực đáng thương. Nhưng vì cái gì muốn cười? Từ Đồ Phong tính toán liêu điểm nhẹ nhàng đề tài. Lại hỏi, ngươi có hay không thích người? Có ạ ai? Cố Nam Tích, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có một loại muốn đem nàng ném xuống xúc động, vì cái gì thích hắn? Bởi vì hắn soái a, hơn nữa đối ta thực hảo, thực ôn nhu đâu, giống như là ta kỵ sĩ giống nhau, kia Từ Đồ Phong đâu? Ngoặc kép, hết chương.